Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, Hám Sơn Phủ Chi Mạch Hồn Đấu La Nhạc Trọng. Bánh bao thơm ngon lâm dạ. Dừng tay. Ở một cái hẳn là khí võ hồn chân thân trạng thái cự phủ xoay tròn từ đằng xa phá không mà đến. Một búa chém chết Diệp Khai Sơn thứ 8 hồn kỹ cho gọi ra màu đen cự hổ sau. Một cái tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến. Nghe được âm thanh, lâm dạ ở vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn cùng Diệp Khai Sơn kéo dài khoảng cách sau. Hướng về âm thanh truyền đến địa phương nhìn sang, chỉ thấy một cái cũng vóc người khôi ngô, râu tóc bạc trắng, ăn mặc một thân áo bào cho ông lão, mang theo mặt khác ba cái hình tướng mạo bất nhất, nhưng cũng lão giả râu tóc bạc trắng từ đằng xa chính bước nhanh đi tới. Nhạc lão đầu, ngươi làm sao đến? Nhìn thấy ông lão áo xám, Diệp Khai Sơn không khỏi thả xuống giơ lên hổ trảo, mắt thú híp lại, ngữ khí mang theo một chút kiêng kỵ hỏi. Hừ, ta nếu như không đến, ngươi đúng hay không dự định động thủ giết đứa bé này? Ông lão áo xám hừ lạnh nói. Diệp Khai Sơn, ngươi cũng coi như là một cái lão tiền bối. Bắt nạt một đứa bé, nói ra cũng không sợ mất mặt. Nhạc Trọng trưởng lão, Phong Ngạo trưởng lão, Tạ Huyền trưởng lão, Mộc Dịch trưởng lão. Ở tên là Nhạc Trọng, ông lão áo xám chút nào không nể mặt mũi hận Diệp Khai Sơn thời điểm. Một bên, Diệp Chỉ Lan đi tới, quay về còn lại bốn cái chi mạch trưởng lão thăm hỏi một tiếng. Bái kiến gia chủ. Nhìn thấy Diệp Chỉ Lan, này bốn trưởng lão cũng dồn dập chắp tay nói. Ta nói Nhạc lão đầu, người đồ vật có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Ta lúc nào chuẩn bị giết tên tiểu tử này? Ta đây nào dám? Các ngươi không biết, đứa bé này nhưng là Lâm Thiên cái kia quái vật cùng chỉ tâm hài tử. Ta làm sao dám giết hắn? Chỉ là tên tiểu tử này bắt nạt ta cháu, còn đánh con trai của ta. Ta động thủ giáo huấn một hồi mà thôi. Một bên, ở còn lại tứ đại chi mạch trưởng lão quay về Diệp Chỉ Lan chắp tay hành lễ thời điểm. Diệp Khai Sơn rất là không phục phản bác. Đứa bé này là Lâm Thiên cùng chỉ tâm hài tử. Nghe được Diệp Khai Sơn, bốn cái chi mạch trưởng lão không khỏi đều nhất thời sững sờ. Mà thì lại Nhạc Trọng quay đầu nhìn về phía lâm dạ, quan sát tỉ mỉ một phen, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhạc Trọng trưởng lão, tiểu dạ hắn xác thực là Lâm Thiên cùng chỉ tâm hài tử. Hắn võ hồn chính là cửu linh tiên đường. Điểm này làm không được giả. Diệp Chỉ Lan giải thích. Ta nói, Diệp Khai Sơn, ngươi đúng hay không lành sẹo thì quên đau. Nếu biết đứa nhỏ này là Lâm Thiên cùng chỉ tâm hài tử, ngươi còn dám động thủ. Ngươi đúng hay không cảm thấy năm đó không đem ngươi đánh thoải mái, còn muốn lôi kéo chúng ta lại bị đánh một lần. Nghe được lâm dạ thân thế, Hám Sơn Phủ Chi Mạch Nhạc Trọng trưởng lão không khỏi sắc mặt âm u nhìn về phía Diệp Khai Sơn. Một bên, còn lại ba cái chi mạch trưởng lão cũng đều sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hình như là nghĩ đến hơn 30 năm trước, bởi vì ngăn cản Lâm Thiên mang Diệp Chỉ Tâm rời đi. Kết quả Lâm Thiên đè xuống đất đánh tình cảnh. Người là ta đánh, tìm cũng là tìm ta. Liên quan quái gì đến các người? Ta là cửu tâm hải đường gia tộc người. Lẽ nào cái này Lâm Thiên còn có thể giết ta hay sao? Con trai của hắn động thủ đánh cháu của ta, sau đó còn đánh con trai của ta. Ngươi xem Diệp Lâm hiện tại đều nằm ở nơi đó không lên nổi. Ta giáo huấn một chút hắn xả giận, chẳng lẽ không được sao? Đối với Nhạc Trọng, Diệp Khai Sơn mạnh miệng phản bác. Hừ, con trai của ngươi nhưng là hồn đế, bị một đứa bé cho đánh. Đó là hắn đáng đời. Chính mình không cố gắng tu hành, này có thể trách ai? Ngươi cũng trưởng thành, đều già đầu, còn dựa vào hồn đấu la cấp bậc thực lực đi bắt nạt một đứa bé. Ngươi không chê mất mặt, chúng ta còn hiềm truyền đi mất mặt đây. Đối với Diệp Khai Sơn, Nhạc Trọng hừ lạnh nói. Chuyện ngày hôm nay, liền cho ta chấm dứt ở đây. Diệp Khai Sơn, hành vi của ngươi xúc phạm chúng ta toàn bộ cửu tâm hải đường lợi ích của gia tộc. Ta lấy thủ tịch trưởng lão thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức cho ta rời đi nơi này. sau đó còn dám đối với đứa bé này động thủ. Liền đừng trách chúng ta bốn cái lão gia hỏa đối với ngươi không khách khí. Ở Nhạc Trọng lại nói ra sau. Nhạc Trọng phía sau, mặt khác tam đại chi mạch trưởng lão cũng nhất thời tiến lên một bước. Mơ hồ bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Vì là Nhạc Trọng sân ga. Nhạc lão đầu, xem như ngươi lợi hại. Nghe được Nhạc Trọng uy hiếp, nhìn thấy Nhạc Trọng được mặt khác ba mạch trưởng lão ủng hộ, Diệp Khai Sơn trong mắt lóe ra một tia nồng đậm kiêng kỵ. Hắn biết, chính mình hành động hôm nay xác thực có liên lụy các trưởng lão khác hiểm nghi. Vì lẽ đó tự nhiên nhường Nhạc Trọng được còn lại tam trưởng lão ủng hộ. Nhưng coi như là sợ, Diệp Khai Sơn cũng vẫn là bỏ xuống một câu không cam lòng lời hung ác. Bước nhanh đi tới một bên, ôm lấy nhi tử Diệp Lâm, sau đó mang theo tôn tử Diệp Mặc cùng rời đi. Hắn vừa nãy đem Diệp Chỉ Lan đắc tội như thế tàn nhẫn, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng nhường Diệp Chỉ Lan hoặc là Diệp Linh Linh cho chính mình nhi tử trị thương. Hắn còn không như vậy ngây thơ. Nhìn thấy Diệp Khai Sơn ôm nhi tử, mang theo tôn tử bóng lưng biến mất ở xa xa, Nhạc Trọng không khỏi quay đầu, nhìn về phía Lâm Dạ, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Hài tử, ngươi tên là gì? Ngươi là Chỉ Tâm cùng Lâm Thiên hài tử sao? Đúng, ta gọi Lâm Dạ, ba vị trưởng lão tốt. Nhìn ra Nhạc Trọng là ủng hộ chính mình đại di, cái kia chính là mình người. Lâm Dạ cũng rất nể tình lễ phép thăm hỏi nói. Ngươi gọi Lâm Dạ sao? Vậy chúng ta liền gọi ngươi Tiểu Dạ đi. Tiểu Dạ, chuyện ngày hôm nay xin lỗi. Có điều cái này Diệp Khai Sơn chính là cái này đức hạnh. Cực kỳ tự bênh. Chúng ta bắt hắn cũng không biện pháp gì. Có điều một mình hắn đại biểu không được chúng ta toàn bộ Cửu Tâm Hải Đường gia tộc. Hy vọng ngươi không muốn đối với chúng ta ôm ấp phiến diện. Nhạc Trọng mang theo một chút áy náy nói. Nhạc trưởng lão, cái này ta biết, ta sẽ không đem sai lầm quái đến toàn bộ Cửu Tâm Hải Đường gia tộc trên người. Lâm Dạ gật gật đầu. Tiểu Dạ, cái kia, có thể mạo muội hỏi một chút sao? Phụ thân ngươi cùng mẫu thân lẽ nào không đồng thời tới sao? Đối với Diệp Khai Sơn đều đối với Lâm Dạ phát động thứ 8 hồn kỹ. Thế nhưng là chút nào không phát hiện một bên có Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên tung tích. Nhạc Trọng không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có, phụ thân ta cùng mẫu thân ở ta lúc còn rất nhỏ liền rời đi. Đem ta giao cho ta ra ra nuôi nấng. Ta còn chưa từng nhìn thấy bọn họ. Sở dĩ biết đại di, cũng là bởi vì duyên trùng hợp. Lâm Dạ lắc lắc đầu. Ồ, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ trả lời. Nhạc Trọng không khỏi đăm chiêu gật gật đầu. Tuy rằng nghe được Lâm Dạ từ nhỏ đã bị cha mẹ cho lưu lại, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy Lâm Thiên cùng Diệp Chỉ Tâm là phát sinh nguy hiểm. Bởi vì đối với Lâm Thiên thực lực khủng bố, hắn biết rõ, năm đó có thể tung hoành vô tận đại hải đều lông tóc không tổn hại trở về. Không thể còn sẽ gặp đến nguy hiểm. Tiểu Dạ, ba ba mụ mụ của ngươi khẳng định là có việc mới giữ ngươi lại. Ngươi không muốn lo lắng. Ba ba ngươi thực lực mạnh phi thường, chắc chắn sẽ không phát sinh nguy hiểm. Sau đó ngươi liền đem Cửu Tâm Hải Đường gia tộc xem là ngươi nhà. Nếu như ngươi đồng ý, sau đó lớn có thể ở chúng ta Cửu Tâm Hải Đường gia tộc. Nhạc Trọng hòa ái cười nói. Từ Diệp Khai Sơn nơi đó biết được Lâm Dạ dĩ nhiên đem thân là hồn đế Diệp Lâm đều đả thương. Nhường Diệp Khai Sơn đều dùng ra thứ 8 hồn kỹ. Nhạc Trọng nhất thời ý thức được, Lâm Dạ tuyệt đối là kế thừa Lâm Thiên các loại năng lực cùng khủng bố thiên phú. Mà vừa vặn Lâm Thiên dĩ nhiên là đem Lâm Dạ một người ở lại Đấu La Đại Lục. Này sau đó nếu có thể đem Lâm Dạ ở lại bọn họ Cửu Tâm Hải Đường gia tộc. Bọn họ Cửu Tâm Hải Đường gia tộc tương lai tuyệt đối có thể ra một cái phong hào Đấu La. Cảm tạ Nhạc trưởng lão quan tâm. Đối với Nhạc Trọng, Lâm Dạ nhưng chỉ có thể mơ hồ trả lời. Tuy rằng bởi vì đại di Diệp Chỉ Lan cùng Diệp Linh Linh, hắn đối với Cửu Tâm Hải Đường gia tộc xem như là có chút hảo cảm. Thế nhưng xem là dụng cụ sao? Vẫn là căn bản không thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.